Tác phẩm Đạo Đức Kinh. Tác giả Lão Tử. Lê Vương thực hiện. Chương 1. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ hiếu. Tử lưỡng giả, đồng xuất nghi dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Dịch nghĩa: đạo có thể gọi được không phải là đạo thường. Danh có thể gọi được không phải là danh thường. Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật. Bởi vậy, thường không tư dục mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo. Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của đạo. Hai cái đó đồng với nhau cùng một gốc tên khác đồng nên gọi là huyền, huyền rồi lại huyền. Đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong trời đất. Chương 2. Thiên hạ giai chi mỹ chi vi mỹ, từ ác dĩ, giai chi thiện chi vi thiện, từ bất thiện dĩ. Cố, hữu vô tương sinh, nam dị tương thành, trường đoạn tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương thủy, thị dĩ thánh nhân, xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo, vạn vật tác yên nhi bất tử, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, công thành nhi phất cư, phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. Dịch nghĩa: thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. Bởi vậy, có với không cùng sinh, khó và dễ cùng thành, dài và ngắn cùng hình, cao và thấp cùng chiều, giọng và tiếng cùng hòa, trước và sau cùng theo. Vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ, để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt, làm ra mà không cậy công, thành công mà không ở lại. Vì bởi không ở lại nên không bị bỏ đi. Chương 3. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo. Bất kiến khả dụng, sử dân tâm bất loạn. Thì dĩ thánh nhân chi trị. Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ trí, cường kỳ cốt. Thường sử dân vô tri vô dục, sử phù trí giả bất cảm vi giã. Vi vô vi, tắc vô bất trị. Dịch nghĩa: không tồn tại bậc hiền tài khiến cho dân tranh giành, không quý của khó đặng khiến cho dân không trộm cướp, không phô điều ham muốn khiến cho lòng dân không loạn. Vì vậy cái trị của thánh nhân: hư lòng, no dạ, yếu chí, mạnh xương, thường khiến cho dân không biết, không ham, khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình. Làm theo vô vi, ắt không có gì là không trị. Chương 4. Đạo xung quanh nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hệ tự vạn vật chi tổng, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phàn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm hề tự hoặc tồn, ngô bất chi thủy chi tử, tượng đế chi tiên. Dịch nghĩa: đạo thì trống không, nhưng đổ vô mãi là không đầy. Đạo như vực thẳm, dường như tổ tông của vạn vật. Nó làm nhụt bén nhọn,

tùy chi bất biến kỳ hậu, chấp cổ chi đạo, dĩ ngự kim chi hữu, năng chi cổ thị, thị vị đạo kỷ. Nghĩa: xem mà không thấy nên tên gọi là di, ngóng mà không nghe nên tên gọi là hi, nắm mà không giữ gọi là vi. Ba cái ấy không thể phân ra được, vì nó là hỗn hợp làm một. Trên nó thì không sáng, dưới nó thì không tối, dài dằng dặc mà không có tên, rồi lại trở về chỗ không có. Ấy gọi là cái hình trạng không hình trạng, cái hình trạng của cái không có vật. Ấy gọi là hốt hoảng. Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Dưới cái đạo xưa để mà trị cái có của hiện nay, biết được cái đầu mối của xưa, ấy gọi là nắm được hiền mối của đạo. Chương 15. Cổ chi thiện vi sĩ giả, vi diệu huyền thông, tham bất khả thức, phù duy bất khả thức, cố cưỡng vi chi dung. Sự yên nhược đông thiệp xuyên, do hè nhược úy tứ lân. Nhiễm hề kỳ nhược khách, hoán hề nhược băng chi tương thích. Đôn hề kỳ nhược phát, khoáng hề kỳ nhược cốc, hỗn hề kỳ nhược trọc, thục năng trọc sĩ chỉ, tĩnh chi tử thanh, thục dĩ an dĩ cửu, động chi tử sinh. Bảo thử đạo giả bất dục doanh, phù duy bất doanh, cố năng tế bất tân thành. Nghĩa: bậc toàn thiện xưa, tinh tế nhiệm màu, sưu huyền thông suốt, sâu chẳng khá dò, bởi chẳng khá dò tạm hình dung đó. Thân trọng dường như qua sông trên nước đặc, do dự dường sợ mắt ngó bốn bên, nghiêm kính dường như khách lạ, chảy ra dường băng tan. Quê mùa dường gỗ chưa đẽo gọt, trống không dường hang núi, và lẫn dường nước đục. Ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong, ai tu nhờ động mà đứng lại đi. Kẻ giữ đạo không muốn đầy, chỉ vì không muốn đầy nên mới che lấp được mà chẳng trở nên mới. Chương 16. Trí hư cực, thủ tịnh đốc, van vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Quy căn viết tịnh, thị vị viết phục mạng, phục mạng viết thường, chi thường viết minh, bất chi thường vọng tác khung. Chi thường dung, dung nãi công, công nãi vương, vương nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thân bất đãi. Nghĩa: đến chỗ cùng cực hư không là giữ vững được trong cái tịnh. Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Ôi, mọi vật trùng phùng đều trở về cội rễ của nó. Trở về cội rễ gọi là tịnh, ấy gọi là phục mạng. Phục mạng gọi là thường. Biết thường gọi là minh, không biết đạo thường mà làm càn là gây họa. Biết đạo thường thì bao dung thì công bình thì bao khắp là trời, trời là đạo, đạo thì lâu dài, suốt đời không nguy. Chương 17. Thái thượng hạ chi hữu chi, kỳ tứ thân nhi dự chi, kỳ tứ úy chi, kỳ tứ vũ chi, tín bất túc yên, hữu bất tín yên, du hề kỳ quý ngôn, công thành sự toại, bách tính giai vị ngã tự nhiên. Nghĩa: đời thái sơ dân chỉ biết có đấy, kế đó dân than và khen đấy, kế đó dân sợ đấy, kế đó dân khinh đấy. Vì không đủ tin nên dân không tin. Bậc thánh xưa quý lời nói, làm xong công việc cho dân mà dân cứ tưởng tự nhiên tự mình làm. Chương 18. Đại đạo phế hữu nhân nghĩa, huệ trí xuất hữu đại ngụy, lục thân bất hòa hữu hiếu tử, quốc gia hôn loạn hữu trung thần. Nghĩa: đạo lớn mất mới có nhân nghĩa, trí huệ sinh mới có dối trá, lục thân chẳng hòa mới có hiếu tử, nước nhà rối loạn mới có tội ngay. Chương 19. Thiệt thánh chi khí, dân tộc bách bội, tuyệt nhân khí nghĩa, dân phục hiếu tử, tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu, thử tam giả dĩ vi văn bất túc, cố lịch hữu sở trúc, kiến tô báo phát, thiện tư quả dục. Nghĩa: dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành, dứt xảo bỏ lợi, trộm cướp không có, dứt bao khoản đó có đủ vào đâu. Phải được như vậy, ăn ở giản dị và chất phác, ít riêng tư, ít tham dục. Chương 20. Tuyệt học vô ưu, duy chi giữ a, tương khứ kỳ hà, thiện chi giữ ác, tương khứ nhược hà. Nhân chi sở úy, bất khả bất úy, hoang hề kỳ vị ương tai. Chúng nhân hy vi, như hưởng thái lao, như xuân đăng đài. Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhi chi vị hải. Luy luy hề nhược vô sở quy, chúng nhân giai hữu dư. Nhi ngã độc dược di, ngã ngu nhân chi tâm giã tai, độn độn hề. Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn, tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, đam hề kỳ nhược hải, lưu hề nhược vô chi. Chúng nhân giai hữu dĩ, nhi ngã độc ngoạn tự bỉ, ngã độc dị ư nhân, nhi quý thực mẫu. Nghĩa: dứt học không lo, dạ với ơi khác nhau chỗ nào, lành với dữ khác nhau ở đâu. Chỗ mà người sợ ta há chẳng sợ, nhưng chưa có chi sợ cũng vô ích. Người đời vui vẻ như hưởng thái lao, như lên xuân đài. Riêng ta im lặng chẳng dấu vết chi, như trẻ sơ sinh chưa biết tươi cười, rũ rượi mà đi, đi không chỗ về. Người đời có dư, riêng ta thiếu thốn, lòng ta ngu dốt vậy thay. Mờ mệt trừ, người đời sáng chói, riêng ta mịt mờ. Người đời phân biệt, riêng ta hỗn độn. Điềm tĩnh dường như tối tăm, vùn vụt dường như không lặng. Người đời đều có chỗ dùng, riêng ta ngu dốt thô lậu. Ta riêng khác người đời, ta quý mẹ nuôi muôn loài. Chương 21. Khổng đức chi dung, duy đạo thị tùng. Đạo chi vi vật, duy hoảng duy hốt. Hốt hề hoảng hề, kỳ trung hữu tượng. Hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật. Yếu hề minh hề, kỳ trung hữu tinh. Kỳ tinh thậm chân, kỳ trung hữu tín. Tự cổ cập kim, kỳ danh bất khứ, dĩ huyệt chúng phủ. Ngô hà dĩ tri chúng phủ, chi trạng tai, dĩ thử. Nghĩa: dáng của đức lớn theo cùng với đạo. Đạo sinh ra vật, thấp thoáng mập mờ. Thấp thoáng mập mờ, trong đó có hình. Mập mờ thấp thoáng, trong đó có vật. Sâu xa tăm tối, trong đó có tình. Tình đó rất thực, trong đó có tín. Từ xưa đến nay, tên đó không mất, gốc của vạn vật. Ta làm sao biết được trạng thái của nó? Nhờ đó vậy. Chương 22. Khúc tắc toàn, uổng tắc trực, qua tắc doanh, tệ tắc tân, thiện tắc đắc, đa tắc hoặc. Thì dĩ thánh nhân bảo nhất vì thiên hạ thức, bất tự kiến cố minh, bất tự thị cố trương, bất tự phạt cố hữu công, bất tự căng cố trưởng. Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Cố chi sở vị khúc tác toàn giả, khởi hư ngôn tai, thành toàn nhi quy chi. Nghĩa: cái gì khuyết thì lại toàn, cái gì cong thì lại ngay, cái gì sâu thì lại đầy, cái gì cũ thì lại mới, ít thì lại được, nhiều thì lại mê. Bởi vậy, thánh nhân ôm giữ cái một để làm mẫu mực cho thiên hạ, không xem là mình sáng nên sáng, không cho mình là phải nên chói, không cho mình có công nên có công, không khoe mình nên đứng đầu. Chỉ vì không tranh nên thiên hạ không ai tranh nổi với mình. Chỗ người xưa gọi là khuyết thì lại toàn, há phải lời nói sai đâu. Thành là trở về chỗ toàn vậy. Chương 23. Hy ngôn tự nhiên, cố phiêu phong bất trung triêu, sậu vũ bất trung nhật, thục vi thử giả, thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân hồ. Cố tùng sự ư đạo giả, đạo giả đồng ư đạo, đức giả đồng ư đức, thất giả đồng ư thất, đồng ư đạo giả, đạo diện lạc đắc chi, đồng ư đức giả, đức diệt lạc đắc chi, đồng ư thất giả, thất diệt lạc đắc chi, tín bất túc yên, hữu bất tín yên. Nghĩa: ít nói để cho tự nhiên. Bởi vậy, gió lốc không thể thổi suốt một buổi mai, mưa rào không mưa suốt một ngày trường, ai làm nên mưa gió ấy? Trời đất. Việc trời đất còn không thể lâu, huống chi là việc của người. Vậy nên, theo đạo thì đồng với đạo, theo đức thì đồng với đức, theo mất thì đồng với mất. Đồng với đạo, đạo cũng vui tiếp đó. Đồng với đức, đức cũng vui tiếp đó. Đồng với mất, mất cũng vui tiếp đó. Tin mà không đủ nên mới không tin. Chương 24. Khí giả bất lập, khóa giả bất hành, tự kiến giả bất minh, tự thị giả bất trương, tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trưởng, kỳ tại đạo giã, viết dư thực chế hành, vật hoặc ố chi, cố hữu đạo giả bất tử. Nghĩa: nhón gót lên thì không đứng vững, xoạc chân ra thì không bước được. Tự xem là sáng thì không sáng, tự xem là phải thì không chói, tự xem là có công là không công, tự kiêu căng thì không đứng đầu. Theo đạo mà nói thì đồ ăn dư, việc làm thừa, ai cũng oán ghét, vì vậy người có đạo không làm. Chương 25. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề lưu hề, độc lập bất cải, châu thành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu, ngô bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo, cưỡng vì chi danh viết đại, đại viết thể, thế viết viễn, viễn viết phản. Cố đạo đại, thiên đại, địa đại, vương diệt đại, vực trung hữu tứ đại, nhi vương cư kỳ nhất yên, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nghĩa: có vật hỗn độn mà nên sinh trước trời đất, yên lặng trống không, đứng riêng mà không đổi, đi khắp mà không mỏi, có thể là mẹ thiên hạ. Ta không biết tên, gọi đó là đạo, gượng cho là lớn. Lớn là tràn khắp là đi xa là trở về. Vậy, đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong đời có bốn thứ lớn mà người làm một: người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên. Chương 26. Trong vi khinh căn, tịnh vi táo quân, tỷ dĩ thánh nhân trung nhật, hành bất ly tri trọng, tuy hữu vinh quan, yến sử siêu nhiên, nại hạ vạn thẳng chi chủ. Nhi dĩ thân khinh thiên hạ, khinh tắc thất bổn, táo tắc thất quân. Nghĩa: nặng là rễ gốc của nhẹ, tịnh là chủ của náo loạn. Ấy nên thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe nặng, tuy xem thấy cảnh tượng vẻ vang mà lòng yên lặng vượt lên trên cả. Vì sao vua nước vạn thẳng lấy thân mà xem nhẹ thiên hạ? Nhẹ thì mất gốc, náo loạn thì mất chủ. Chương 27. Thiên hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà trích, thiện số bất dung trù sách, thiện bế vô quan kiện nhi bất khả phai, thiện kết vô thẳng ước nhi bất khả giải. Thị dĩ thánh nhân, thường thiện cứu nhân cổ vô khí nhân, thường thiện cứu vật cố vô khí vậy. Thị vị tập minh cố, thiện nhân giả bất thiện nhân chi sư, bất thiện nhân giả thiện nhân chi tư, bất quý kỳ sư bất ái kỳ tư, tuy trí đại mê thị vị yếu diệu. Nghĩa: đi khéo không để dấu chân, nói khéo không để lỗi lầm, tính khéo không dùng bàn toán, đóng khéo không cần khóa mà không mở đặng, thắt khéo không cần buộc mà không tháo đặng. Cho nên thánh nhân thường khéo cứu người nên không có người nào bị bỏ, thường khéo cứu vật nên không vật nào bị bỏ. Ấy gọi là sáng bằng hai. Nên chi, người lành là thầy của kẻ không lành, người không lành là của cải của người lành. Không quý người lành ấy, không yêu người không lành ấy, dù bậc trí cũng mê to, yếu diệu là đó. Chương 28. Chi kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê, vi thiên hạ khê, thường đức bất ly, phục quy ư anh nhi. Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi thiên hạ thức, vi thiên hạ thức, thường đức bất thác, phục quy ư vô cực. Tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, vi thiên hạ cốc, vi thiên hạ cốc, thường đúc nãi túc, phục quy ư pháp. Pháp tán tắc vi khí, thánh nhân dụng chi tắc vi quan trưởng, cố đại chế bất cát. Nghĩa: biết như con trống, giữ như con mái, làm khe nước cho thiên hạ, làm khe nước cho thiên hạ, hằng theo đức mà không lìa, lại trở về trẻ thơ. Biết trắng giữ đen, làm khuôn mẫu cho thiên hạ, làm khuôn mẫu cho thiên hạ, hằng theo đức mà không sai, lại trở về vô cực. Biết vinh giữ nhục, làm hang sâu cho thiên hạ, làm hang sâu cho thiên hạ, hằng theo đức mới đầy đủ, lại trở về mộc mạc. Mộc mạc tán ra sinh đủ hạng người, thánh nhân dùng hạng tàu năng phong làm quan trưởng, nên phép trị lớn không chia. Chương 29. Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỷ bất đắc sĩ, thiên hạ thần khí bất khả vi giã, vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Cổ, vật, hoặc thành, hoặc tùy, hoặc hư, hoặc suy, hoặc cường, hoặc luy, hoặc tỏa, hoặc truy. Thị dĩ thánh nhân, khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Nghĩa: muốn lấy thiên hạ mà làm theo ý mình, ta thấy không thể được rồi. thiên hạ là món đồ thần, chẳng để làm theo ý mình được đâu. Hễ làm thì hỏng, hễ giữ thì mất. Cho nên, vật hoặc đi, hoặc theo, hoặc hà, hoặc hít, hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc che, hoặc phá. Ấy nên thánh nhân lánh bỏ những cái gì thái quá. Chương 30. Dĩ đạo ta nhân chủ giả, bất dĩ binh cưỡng thiên hạ. Kỳ sư hảo hườn, sơ chi sở sử, kinh cức sanh yên, đại quân chi hậu. Tất hữu hung niên, cố tiện hữu quả nhi dĩ, bất cảm dĩ thủ cường, quả nhi vật năng, quả nhi vật phạt, quả nhi vật kiêu, quả nhi bất đắc dĩ, quả nhi vật cưỡng. Vật tráng tắc lão, thì vị bất đạo, bất đạo tạo dĩ. Nghĩa: ai lấy đạo phò vua, không dùng binh mà bức thiên hạ, sẽ thấy đặng kết quả tốt. Chỗ đóng sư đoàn, gai góc mọc đầy, sau cuộc chiến tranh nhiều năm mất mùa. Vậy thắng một cách khéo léo, không dùng sức mạnh, thắng mà không khoe khoang, thắng mà không tự khen, thắng mà không kiêu căng, thắng vì cực chẳng đã, thắng mà không áp bức. Vật mạnh lớn ắt già, ấy là trái đạo. Trái đạo mất sớm. Chương 31. Phù giai binh giả bất tường chi khí, vật hoặc ố chi. Cô hữu đạo giả bất sử, quân tử cư tác quý tả, dụng binh tác quý hữu. Binh giả bất tường chi khí, phi quân tử chi khí, bất đắc nhi dụng, điểm đạm vi thường. Thắng nhi bất mỹ, nhi mỹ chi giả, thì lạc sát nhân. Phù lạc sát nhân giả, tắc bất khả dĩ, đắc chí ư thiên hạ hỷ. Kiết sự thượng tả, hung sự thượng hữu, thiên tướng quân cư tả, thượng tướng quân cư hữu. Ngôn dĩ tang lễ sử chi, sát nhân chi chúng, dĩ ai bi khắp chi, chiến thắng dĩ tang lễ sử chi. Nghĩa: binh khí tốt là vật chẳng lành, vật nào cũng ghét nó, nên chi người có đạo không dùng. Quân tử thì trọng bên trái, dụng binh thì quý bên phải. Binh là việc chẳng lành, không phải đồ của người quân tử, bắt buộc mà dùng đến, điểm đạm là hơn. Thắng trận đâu có tốt, mà cho là tốt là vui giết người, phàm vui giết người, không thể vừa ý muốn thiên hạ. Việc tốt trụng bên trái, việc giữ trụng bên phải. Phó tướng ở bên trái, thượng tướng ở bên phải, là chỗ đứng trong khi tang lễ. Kẻ giết người nhiều, thảm thương khóc đó, kẻ chiến thắng lấy tang lễ mà xử đấy. Chương 32. Đạo thường vô danh phác, tuy tiểu, thiên hạ mặc năng thần giã, hậu vương nhược năng thủ chi. Vạn vật tương tự tân, thiên địa tương hợp, dĩ dáng cam lộ, dân mạc chỉ lệnh nhi tự quân. Tỷ trẻ hữu danh, danh diệt kỵ hữu, phi diệt tương tri chỉ, tri chi khả di bất đãi. Thí đạo chỉ tại thiên hạ, du xuyên cốc chi ư giang hải. Nghĩa: đạo thường thì không tên, mộc mạc, tuy nhỏ, giữa trời chưa chi thần phục được. Nếu bậc vương hầu giữ được nó, vạn vật sẽ tự xưng thần, trời đất hòa hợp, nước ngọt rơi xuống. Dân không bắt buộc mà tự phục tùng, pháp độ bày ra thì mới có tên. Tên kia đã có, cũng phải biết dừng không hại. Đạo sánh với thiên hạ như sông biển với suối khe. Chương 33. Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thánh nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Tri túc giả phú, cưỡng hành giả hữu trí. Bất thất kỷ sở giả cửu, tự nhi bất phong giả tho. nghĩa. Biết người là trí, biết mình là sáng, thắng người là có sức, thắng mình là mạnh. Biết đủ là giàu, gượng làm là có trí. Không mất bản tính là lâu dài, chết mà không mất là sống lâu. Chương 34. Đại đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu, vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất tử. Công thành bất danh, y dưỡng vạn vật nhi bất vi chủ. Thường vô dục khả danh ư tiểu. Vạn vậy quy yên nhi bất vi chủ, khả danh vi đại. Dĩ kỳ trung bất tự vi đại, cố năng thành kỳ đại. Nghĩa: đạo lớn tràn lấp bên phải bên trái, vạn vật nhờ nó mà sinh ra, mà không một vật nào bị nó khước từ. Xong việc rồi không để tên, che chở nuôi nấng muôn loài mà không làm chủ. Thường không ham muốn nên có thể gọi tên là nhỏ. Được muôn vật theo về mà không làm chủ nên có thể gọi tên là lớn. Bậc thánh nhân cho đến ngày cùng không cho mình là lớn, cho nên mới thành được việc lớn của mình. Chương 35. Chấp đại tượng thiên hạ vãng, vãng nhị bất hại, an bình thái. Nhạc giữ nhị quá khách chỉ, đạo chi xuất khẩu, đạm hồ kỳ vô vị. Thị chi bất túc kiến, thính chi bất túc văn, danh chi bất túc ký. Nắm được đại tượng đi khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng không hại, được yên ổn thái bình. Nhạc và bánh, khách đi qua đường dừng lại. Đạo ra cửa miệng, lạt lẽo vô vị. Nhìn không đủ thấy, lắng không đủ nghe, dùng nó không hết. Chương 36. Tương dục hấp chi, tất cố trương chi, tương dục nhược chi, tất cố cường chi, tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi, thị vị vi minh, nhu nhược thắng cương cường. Ngu bất khả thoát ưu uyên, quốc chi lợi khí, bất khả dĩ thị nhân. Nghĩa: hòng muốn thu rút đó lại là sắp mở rộng đó ra. Hòng muốn làm yếu đó là sắp làm đó mạnh lên. Hòng muốn vứt bỏ đó là sắp làm hưng khởi đó. Hòng muốn cướp đoạt đó làm sắp ban thêm cho nó. Ấy gọi là ánh sáng huyền vi, mềm yếu thắng cứng mạnh. Cá không thể thoát vực sâu, lợi khí nước nhà không thể bảo cho mọi người đều biết. Chương 37. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Hậu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự hóa, hóa nhi dục tác, ngô tương trấn chi, dĩ vô danh chi pháp, vô danh chi pháp diệt tương vô dục, bất dục dị tính, thiên hạ tương tự định. Nghĩa: đạo thường không làm nhưng không gì không làm, bậc hậu vương giữ được nó thì vạn vật sẽ tự thay đổi. Muốn thay đổi mà nhúng tay vào, ta nên ngăn lại, dùng cái mộc mạc của vô danh. Cái mộc mạc của vô danh cũng nên không ham muốn. Không ham muốn thì điềm tĩnh, thiên hạ sẽ tự yên. Chương 38. Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức. Hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Thượng đức vô vi, nhi vô dĩ vi. Hạ đức vi chi, nhi hữu dĩ vi. Thượng nhân vi chi, nhi vô dĩ vi. Thượng nghĩa vi chi, nhi hữu dĩ vi. Thượng lễ vi chi, nhi mạc chi ứng. Tắc nhường tí nhi nhưng chi. Cố thất đạo nhi hậu đức. Thất đức nhi hậu nhân. Thất nhân nhi hậu nghĩa. Thất nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ. Tiền thức giả đạo chi hoa, nhi ngu chi thị. thị sĩ đại trượng phu xử lý hậu bất cư kỳ bạc, xử kỳ thực bất cư kỳ hoa, cố khứ bị thủ thử. Nghĩa: đức cao là do không có đức, bởi vậy mới có đức. Đức thấp là do có đức nên không có đức. Đức mà cao thì không làm, lại không cậy đó là có làm. Đức mà thấp thì có làm, lại cho là có làm. Nhân mà cao thì làm, nhưng không có đó là có làm. Nghĩa mà cao cũng làm, lại cho là có làm. Lễ mà cao thì làm, nếu không được đáp thì săn tay mà lườm. Vì vậy, mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín, mà cũng là đầu mối của hỗn loạn. Tiền thức chỉ là hoa của đạo, mà cũng là gốc của ngu. Ấy nên bậc đại trượng phu ở chỗ dày, không ở chỗ mỏng. Trượng trái không trượng hoa, nên bỏ đây mà giữ đó. Chương 39. Tích chi đắc nhất giả, thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh. Hậu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trinh, kỳ trí chi nhất xã, thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt, địa vô dĩ ninh tương khủng phế, thần vô dĩ lính tương khủng hệt, cốc vô dĩ doanh tương khủng kiệt, vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệt, hậu vương vô quý cao tương khủng quyết. Cố: quý sĩ tiện vi bổn, cao dĩ hạ vi cơ, thị dĩ hậu vương tự vị cô quả bất cốc, thử kỳ dĩ tiện vi bổn ra phi hồ. Cố: trí số dự vô dự, bất dục lục dục như ngọc, lạc lạc như thạch. Nghĩa: đây là những vật xưa kia đã được ngôi một, trời được một mà trong, đất được một mà yêu, thần được một mà linh, hang được một mà đầy, muôn vật được một mà sống, hậu vương được một mà trị thiên hạ, đều là đã đến được chỗ một mà nên cả. Nếu trời không trong sẽ vỡ, đất không yên sẽ lở, thần không linh sẽ tán, hang không đầy sẽ cạn, vạn vật không sống sẽ dứt, hậu vương không trị thiên hạ sẽ mất. Bởi vậy, lấy quý tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền, nên chi hậu vương tự xưng là con côi, ít đức, đó là lấy tiện làm gốc, không phải vậy sao? Vậy quá khen thành như không khen, bậc thánh nhân không muốn được quý như ngọc, bị khinh như sỏi. Chương 40. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng, thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Nghĩa: trở lại là cái động của đạo, yếu mềm là cái dụng của đạo. Vạn vật chứa trời sinh nơi có, có sinh nơi không. Chương 41. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vì đạo. Cố kiến ngôn hữu chi, minh đạo nhược muội, tiến đạo nhược thối, di đạo nhược lội, thượng đức nhược cốc, đại bạch nhược nhục, quảng đức nhược bất túc, kiến đức nhược thu, chất chân nhược du. Đại phương vô ngung, đại khí vãn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đại đạo ẩn danh, phủ duy đạo, thiện thải tha thành. Nghĩa: thượng sĩ nghe đạo cố gắng theo liền, trung sĩ nghe đạo thoạt nhớ thoạt quên, hạ sĩ nghe đạo cả cười bỏ qua, nếu không cười sao đủ gọi là đạo. Nên chi người xưa nói: sáng về đạo dường tăm tối, tiến về đạo dường như thối lui, ngang với đạo dường như tầm thường, đức mà cao dường như trũng thấp, thật trong trắng dường như bợn nhơ, đức dồi dào dường như đủ, đức vững chắc dường như cầu thả, kẻ chân chất dường như biến đổi, vuông lớn không góc, chậu lớn mụn thành, âm lớn ít tiếng, tượng lớn không hình, đạo kín không tên, chỉ có đạo hay cho lại tác thành. Chương 42. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ vi hòa, nhân chi sở ố, duy cô quả bất cốc, nhi phương cổng dĩ vi xưng. Cố vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn, nhân chi sở giáo, ngã diệt giáo chi, cường lương giả bất đắc kỳ tử, ngô tu dĩ vi giáo phụ. Nghĩa: đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không có âm bổng dương, nhân chỗ xung nhau mà hòa với nhau. Chỗ ghét của người là cô lậu, quả đức bất thiện, thêm mà bậc vua chúa lại dùng đó mà tự xưng. Vậy sự vật trong đời bớt là thêm, thêm là bớt, chỗ mà người xưa dạy, ta nay cũng dạy, dùng bạo động chết bạo tàn. Người nói câu đó là thầy ta. Chương 43. Thiên hạ chi chí nhu, trì sính thiên hạ chi chí kiên, vô hữu nhập vô gian, ngô thị dĩ tri vô vi chi hữu ích, bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên hạ hy cập chi. Nghĩa: cái rất mềm của thiên hạ thắng cái rất cứng trong thiên hạ, cái không có xen vào được chỗ không thể xen vào, do đó mà ta biết được sự lợi ích của vô vi. Dạy bảo mà không cần đến lời nói, lợi ích của vô vi trong thiên hạ ít ai hiểu kịp. Chương 44. Danh giữ thân thục thân, thân giữ hóa thục đa, đắc giữ vong thục bệnh. Thị cố: thập ái tất thậm phí, đa tàng tất hậu vong, tri túc bất nhục, tri chỉ bất giãi, khả dĩ trường cửu. Nghĩa: danh và thân cái nào quý hơn? Thân và của cái nào trọng hơn? Đặng và mất cái nào khổ hơn? Vậy nên thương nhiều ắt tổn nhiều, chứ nhiều ắt mất nhiều, biết đủ không nhục, biết dừng không nguy, và có thể lâu dài. Chương 45. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ, đại danh nhược xung, kỳ dụng bất cùng, đại trực nhược khuất, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột, táo thắng hàn, tịnh thắng nhiệt, thanh tịnh vi thiên hạ chính. Nghĩa: thành tựu mỹ mãn dường như dở dang, thì chỗ dùng của nó không hư được. Đầy tràn dường như trống không, thì chỗ dùng của nó vô cùng. Rất ngay thẳng dường như cong queo, rất khéo léo dường như vụng về, rất hùng biện dường như ấp úng. Nóng nảy thắng lạnh lẽo, yên lặng thắng hăng hái, thanh tịnh mới chính được thiên hạ. Chương 46. Thiên hạ hữu đạo, khước tẩu mã di phần, thiên hạ vô đạo, nhung mã sinh ư giao. Họa hạc đại ư bất tri túc, cứu mạc đại ư dục đắc. Cố tri túc thường túc hỷ. Nghĩa: thiên hạ có đạo, ngựa cưỡi vun phân ruộng, thiên hạ không đạo, ngựa chiến nuôi ngoài thành. Không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào to bằng muốn đặng. Bởi vậy biết đủ trong cái đủ mới luôn luôn đủ. Chương 47. Bất xuất hộ chi thiên hạ, bất duy giữ kiến thiên đạo, kỳ xuất di viễn kỳ chi di thiểu. Tị dĩ thánh nhân, bất hành nhi tri, bất kiến nhi danh, bất vi nhi thành. Nghĩa: không ra khỏi cửa biết việc thiên hạ, không dò ngoài cửa thấy được đạo trời, càng ra xa càng biết ít. Bởi vậy thánh nhân không đi mà biết, không thấy mà hiểu, không làm mà nên. Chương 48. Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tốn, dĩ chí ư vô vi. Vô vi nhi vô bất vi, thủ thiên hạ thường dĩ vô sự, cập kỳ hữu sự bất túc dĩ thủ thiên hạ. Nghĩa: theo học càng ngày càng thêm, theo đạo càng ngày càng bớt, bớt rồi lại bớt, đến mức vô vi. Không làm mà không gì là không làm, thường dùng vô vi thì được thiên hạ, bằng dùng hữu vi thì không đủ trị thiên hạ. Chương 49. Thánh nhân vô thường tâm, dĩ bách tính tâm vi tâm, thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi, đắc tín hỷ. Thánh nhân tại thiên hạ hấp tấp vì thiên hạ hồn kỳ tâm, bách tính giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hải chi. Nghĩa: lòng của thánh nhân không phải luôn luôn không thay, mà lấy cái lòng của trăm họ làm lòng mình. Với kẻ lành thì lấy lành mà ở, với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở, nên được lành vậy. Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở, với kẻ không thành tín cũng lấy thành tín mà ở, nên được thành tín vậy. Thánh nhân lo cho thiên hạ mà không để lòng lộ ra, trăm họ đều chú tai mắt, thánh nhân xem thấy như con mình. Chương 50. Xuất sinh nhập tử, sinh chi đồ thập hữu tam, tử chi đồ thập hữu tam, nhân chi sinh, động chi tử địa diệt thập hữu tam, phù hà cố, dĩ kỳ sinh sinh chi hậu, cái văn thiện nhiếp sinh giả, lục hành bất ngộ tỷ hổ, nhập quân bất bị giáp binh, tỷ vô sở đầu kỳ giác, hổ vô sở thố kỳ trảo, binh vô sở dung kỳ nhẫn, phù hà cố, dĩ kỳ vô tử địa. Nghĩa: ra sống thì vào chết, đường của sống có 13, đường của chết có 13. Cái sống của con người đi tới chỗ chết cũng có 13. Cớ sao vậy? Vì quá lo tận sống cái sống của mình, ai biết cái đạo nhiếp sinh. Đi đường không gặp thú dữ, vào trận không bị đau thương, té không chỗ đâm, cọp không chỗ vấu, đau không chỗ phạm. Cớ sao vậy? Tại không có chỗ chết. Chương 51. Đạo sinh chi, đức xúc chi, vật hình chi, thế thành chi, tị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo, nhi quý đức. Đạo chi tôn, đức chi quý, phù mạc chi mạng nhi thường tự nhiên. Cố, đạo sinh chi, đức xúc chi, trưởng chi dục chi, đình chi độc chi, dưỡng chi phúc chi, sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể, thì vị huyền đức. Nghĩa: đạo sinh đó, đức nuôi nó, chủng loại tạo hình đó, hoàn cảnh liên kết đó, vậy nên muôn vật đâu phải tôn đạo quý đức. Tôn đạo quý đức là một phận sự bắt buộc, mà là chiều hướng tự nhiên. Thế nên đạo sinh đó, đức nuôi đó, cấp dưỡng đó, nuôi nấng đó, đùm bọc đó, bồi sức đó, dưỡng nuôi đó, chở che đó, sinh mà không chiếm làm của mình, làm mà không cậy công, là bậc trên mà không là chủ, đó gọi là huyền đức. Chương 52. Thiên hạ có nguồn gốc, dùng làm mẹ của thiên hạ. Hễ giữ được mẹ thì biết được con, đã biết được con, trở về giữ mẹ, thân đến chết không nguy. Ngậm miệng lại, lấp mắt tai, suốt đời không lao nhọc, mở miệng ra, bao biện việc, suốt đời không cứu được. Thấy được chỗ tế vi là sáng, giữ được mềm yếu là mạnh, sùng cái sáng của đạo, trở về cõi sáng của mình. Thân không sợ tai ương, đó gọi là sáng gấp hai. Chương 53. Sự ngã dưới nhìn hữu tri, hành ư đại đạo, duy thi thị úy, đại đạo thậm di, nhi dân hiếu kính, triều thậm trừ, điền thậm vu, thượng thậm hư, phục văn thái, đới lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài hóa hữu dư, thi vị đạo khoa, vì đạo giã tài. Nghĩa: nếu ta hiểu biết kha khá, ta đi theo đường đạo lớn, chỉ sợ làm mà sai thôi. Đạo lớn thì rộng và trơn tru, dân lại thích đường hẹp và quanh co. Triều đình lộng lẫy thật, mà ruộng nương đầy cỏ hoang, còn kho đụn thì trống trơn. Áo quần sang trọng thật, đeo kiếm bén, ăn uống chán, của cải thừa, nhưng đó là đường của đạo tặc, đâu phải đường của đại đạo. Chương 54. Thiện kiến giả bất bạt, thiện bảo giả bất thoát, tử tôn dĩ tế tự bất chuyết, tu chi ư thân, kỷ đức nãi chân, tu chi ư gia, kỷ đức nãi dư, tu chi ư hương, kỷ đức nãi trường, tu chi ư quốc, kỷ đức nãi phong, tu chi ư thiên hạ, kỷ đức nãi phổ. Cố: dĩ thân quan thân, dĩ gia quan gia, dĩ hương quan hương, dĩ quốc quan quốc, dĩ thiên hạ quan thiên hạ. Ngô Hà dĩ tri thiên hạ nhiên tai, dĩ thử. Nghĩa: cắm thật chặt thì không nhổ lên được, ôm thật chặt thì không sút ra được, con cháu tế tự không dứt. Nếu lấy đạo mà tu thân thì đức ấy chân thành, nếu lấy đạo mà lo việc nhà thì đức ấy có dư, nếu lấy đạo mà lo cho hàng xóm thì đức ấy mới dài, nếu lấy đạo mà lo cho nước thì đức ấy mới thịnh, nếu lấy đạo mà lo cho thiên hạ thì đức ấy mới rộng. Nên chi: lấy thân mà xét thân, lấy nhà mà xét nhà, lấy làng mà xét làng, lấy nước mà xét nước, lấy thiên hạ mà xét thiên hạ. Ta làm sao biết được việc thiên hạ như thế? Thì lấy chỗ đó. Chương 55. Hàm đức chi hậu, tỷ ư xích tử, độc trùng bất thích, mãnh thú bất cứ, cực điều bất trác, cốt nhược cân nhu nhi ác cố, vị trí tẫn mâu chi hợp nhi toàn tác, tinh chi trí xã, trung nhật hảo nhi bất xá, hòa chi trí xã, tri hòa viết thường, tri thường viết minh, ích sinh viết tường, tâm tử khí viết cường, vật trắng tắc lão, vị trí bất đạo, bất đạo tạo dĩ. Nghĩa: kẻ mà đức dày giống như con đỏ, độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, ác điều không xớt, xương yếu gân mềm, tay nắm cứng khư, chưa biết giao hợp, tinh khí có dư, suốt ngày hét vang mà tiếng không khan, hòa hợp hoàn toàn, biết hòa gọi là thường, biết thường gọi là minh, quá ham sống thì hại, tâm sai khí thì mạnh, vật mạnh lớn thì già, đó là nghịch đạo, nghịch đạo chết sớm. Chương 56. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri, tắc kỳ đoai, bế kỳ môn, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, thị vị huyền đồng. Cố: bất khả đắc nhi thân, bất khả đắc nhi sơ, bất khả đắc nhi lợi, bất khả đắc nhi hại, bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhi tiện. Cố: vì thiên hạ quý. Nghĩa: biết thì không nói, nói thì không biết. Thường ngậm miệng, bịt mắt tai, nhụt bén nhọn bỏ chia phân. Hỏa ánh sáng đồng bụi bặm ấy gọi là huyền đồng. Thế nên không thể lấy chỗ thân mà được, không thể lấy chỗ sơ mà được, không thể lấy chỗ lợi mà được, không thể lấy chỗ hại mà được, không thể lấy chỗ quý mà được, không thể lấy chỗ tiện mà được. Vì vậy dưới trời không gì quý hơn. Chương 57. Sĩ chính trị quốc, sĩ kỳ dụng binh, sĩ vô sự thủ thiên hạ. Ngô Hà dĩ tri kỳ nhiên tai. Dĩ thử, thiên hạ đa kỵ húy, nhi dân di bần, dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn, nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi, pháp lệnh tư trương, đạo tặc đa hữu. Cố, thánh nhân vân, ngã vô vi nhi dân tự hóa, ngã hiểu tịnh nhi dân tự chính, ngã vô sự nhi dân tự phú, ngã vô dục nhi dân tự phát. Nghĩa: lấy ngay thẳng mà trị nước, lấy tráng ngụy mà dụng binh, lấy vô sự mà được thiên hạ, ta làm sao biết được? Thì đây, thiên hạ nhiều kiêng kỵ thì dân chúng càng nghèo, nhân dân nhiều lợi khí, nước nhà càng tối tăm. Người người nhiều tài khéo, vật lạ càng nảy sinh, pháp lệnh càng rõ rệt, trộm cướp càng sinh nhiều. Vậy, bậc thánh nhân mới bảo ta vô vi mà dân tự hóa, ta ưa tịnh mà dân tự chính, ta vô sự mà dân tự giàu, ta không dục vọng mà dân trở thành chất phác. Chương 58. Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần, kỳ chính sát sát, kỳ dân khuyết khuyết. Họa hề phúc chi sở ý, phúc hề họa chi sở phục. Phúc tri kỳ cực, kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu, nhân chim mê, kỳ nhật cố cửu. Thị dĩ thánh nhân, phương nhi bất cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất tử, quang nhi bất diệu. Nghĩa: chính lệnh lờ mờ thì dân ôn hòa, chính lệnh dòm dò thì dân lỗi lầm. Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nút của họa. Ai biết chỗ cùng của nó? Trên mà không ngay thẳng thì ngay trở thành nguy, thiện mà trở thành tà, cái mê của người có đã lâu rồi. Bởi vậy bậc thánh nhân để vung vức mà không đẽo gọt, cảm hóa người mà không tổn thương, kéo cho ngay mà không sửa dậy, rồi ánh sáng mà không chói lòa. Chương 59. Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc, phù duy sắc thị vị tạo phục. Tạo phục vị chi trọng tích đức, trọng tích đức tắc vô bất khắc. Vô bất khắc tắc mạng tri kỳ cực, mạc tri kỳ cực khả dĩ hữu quốc. Hữu quốc chi mẫu khả dĩ trường cửu, thị vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo. Trị người giúp trời không chi bằng tiết kiệm. Tiết kiệm phải là việc lo đầu tiên. Lấy nó làm việc lo đầu tiên thì chứa được đức. Chứa được đức thì không gì là không thắng được. Không ai biết được chỗ cùng cực của nó thì mới có thể nắm giữ được nước. Giữ được mẹ của nước thì mới có thể lâu dài. Đó gọi là rễ sâu gốc bền, cái đạo của trường sinh cửu thị. Chương 60. Chỉ đại quốc nhược phanh tiểu thiên, dĩ đạo lị thiên hạ. Kỳ quỷ bất thần, phi kỳ quỷ bất thần. Kỳ thần bất thương nhân, phi kỳ thần bất thương nhân. Thánh nhân diệt bất thương nhân, phủ lưỡng bất tương thương, cố đức sao quy yên. Trị nước lớn khác nào nấu cá nhỏ, lấy đạo mà điều khiển thiên hạ. Quỷ cũng không lộ thần oai, không phải quỷ không lộ được thần oai, mà vì quỷ không làm hại được người. Không phải là thần không hại được người, mà vì thánh nhân không hại người. Cả hai đều không hại người, nên đức của họ nối nhau về một chỗ. Chương Chương 61. Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chi sao, thiên hạ chi tẫn. Tẫn thường dĩ tịnh thắng mẫu, dĩ tịnh vi hạ. Cố. Đại quốc dĩ hạ tiểu quốc, tắc thủ tiểu quốc. Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc, tắc thủ đại quốc. Cố. Hoặc hạ dĩ thủ, hoặc hạ nhi thủ. Đại quốc bất quá dục kim súc nhân, tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân. Phủ lưỡng giả các đắc kỳ sở dục, đại giả nghi vi hạ. Nghĩa. Nước lớn mà làm chỗ thấp sẽ là chỗ hợp lại của thiên hạ, là giống cái của thiên hạ. Giống cái thường lấy tịnh mà thắng giống đực, lấy tịnh làm chỗ thấp. Nên nước lớn hạ mình trước nước nhỏ, ắt đặng nước nhỏ xưng thần. Nước nhỏ hạ mình trước nước lớn, ắt đặng nước lớn che chở. Nên hoặc hạ mình để đặng, hoặc hạ mình mà đặng. Nước lớn chẳng qua muốn gồm nuôi người, nước nhỏ chẳng qua muốn vào thờ người. Cả hai đều đặng chỗ muốn của mình, bậc lớn nên hạ mình. Chương 62. Đạo giả, vạn vật chi áo, thiên nhân chi bửu, bất thiện nhân chi sở bảo. Thiện ngôn khả dĩ thị tôn, hành khả dĩ gia nhân. Nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu. Cố, lập thiên tử, chí tam công. Tùy hữu củng bích, dĩ tiên tứ mã, bắt như tọa tiến thử đạo. Cố chi sở di quý thử, đạo giả hà, bất nhập dĩ cẩu đắc. Hữu tội dĩ miễn gia, cổ vì thiên hạ quý giá. Nghĩa. Đạo là chỗ chứa sâu kín của vạn vật, châu báu của người lành, chỗ nương dựa của kẻ không lành. Lời hay có thể được đắc giá, việc hay có thể tăng giá con người. Nhưng còn kẻ không lành sao lại bỏ chúng? Bởi vậy mới lập đấng thiên tử, mới đạt bậc tam công, tay cầm củng bích, ngồi xe bốn ngựa. Nhưng sao bằng ngồi yên trên đạo mà trị dân? Người xưa sở dĩ quý đạo ấy là tại sao? Không ngày nào họ không cần cho được nó, cho nên dù có lỗi cũng được miễn hay sao? Vì vậy nó là vật quý của thiên hạ. Chương 63. Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị, đại tiểu đa thiểu. Báo oán dĩ đức, đổ nan ư kỳ dị. Vi đại ư kỳ tế, thiên hạ nan dự. Tất tác ư dị, thiên hạ đại sự, tất tác ư tế. Thị dĩ thánh nhân, trung bất vi đại, cố năng thành kỳ đại. Phủ kinh nặc, tất quả tín, đa dị tất đa nan. Thị dĩ thánh nhân do nan chi, cố trung vô nan hỷ. Nghĩa. Làm mà không làm, lo mà không lo, nếm mà không mùi, xem lớn như nhỏ, coi nhiều như ít. Lấy đức báo oán, làm việc khó, bắt nơi chỗ dễ. Làm việc lớn bắt nơi chỗ nhỏ, việc khó trong đời khởi nơi chỗ dễ, việc lớn trong đời khởi nơi chỗ nhỏ. Bởi vậy thánh nhân suốt đời không làm chi lớn nên mới thành được việc lớn. Kẻ hứa dễ ít tin được, kẻ xem gì cũng dễ ắt gặp nhiều cái khó. Vậy nên bậc thánh nhân xem việc gì cũng khó nên chọn đời không gặp gì khó cả. Chương 64. Kỳ an dị trì, kỳ vị triệu dị mưu. Kỳ túy dị phán, kỳ vi dị tán. Vi chi ư vị hữu, trị chi ư vị loạn. Hạp bão chi mộc, sinh ư hào mạt. Cửu tầng chi đài, khởi ư lũy thổ. Thiên lý chi hành, tỷ ư túc hạ. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Dị vĩ thánh nhân, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Dân chi tùng sự, thường ư cơ thành nghi bại chi. Thân chung như thị, tác vô bại sự, thị dĩ thánh nhân. Dục bất dục, bất quý nan đắc chi hóa. Học bất học, phục chúng nhân chi sở quá. sĩ phụ vạn vật chi tự nhiên, nhi bất cảm vi. Nghĩa: vật yên tịnh dễ cầm, chưa bảy điểm dễ lo, vật mềm dễ tan tác, vật nhỏ dễ phân tán, ngăn ngừa khi chưa phát hiện, sửa trị khi chưa loạn. Cây to một ôm, khởi sinh tại gốc nhỏ, đài cao 9 tầng, khởi đầu nhúm đất con. Đi xa nghìn dặm, khởi đầu bằng một bước chân. Làm thì hư, giữ thì mất, bởi vậy thánh nhân không làm nên không hư, không giữ nên không mất. Người dân mà làm, gần thành thì bại, rẻ sau như trước, ắt không hư hại. Vậy nên thánh nhân muốn mà không muốn, không quý của khó được. Học mà không học, giúp cho nhân hối mà trở về, giúp vạn vật sống theo tự nhiên mà không dám mó tay vào. Chương 65. Cổ chi thiện vi đạo giả, phi dĩ minh dân, tương dĩ ngu chi. Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa. Cố, dĩ trí trị quốc, quốc trị tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Tri thử lưỡng giả diệt khẻ thức, thường tri khẻ thức, thị vị huyền đức, huyền đức thâm hỷ, viễn hỷ. Giữ vật phản hỷ, nhìn hậu mãi trí đại thuận. Nghĩa: đời xưa, kẻ khéo ti hành đạo, không làm cho dân khôn lanh mà làm cho dân thực thà. Dân mà khó trị vì nhiều trí mưu, bởi vậy lấy trí mà trị nước, lấy cái vạ cho nước. Không lấy trí mà trị nước là cái phúc cho nước. Biết hai điều đó là biết làm mô thức. Thường biết làm mô thức nên gọi là huyền đức. Huyền đức thì sâu, thẳm. Nhân đó muôn vật trở về, rồi sau mới đến chỗ đại thuận. Chương 66. Giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi. Cố, năng vi bách cốc vương, thị dĩ dục thượng dân, tất dĩ ngôn hạ chi. Dục tiên dân, tất dĩ thân hậu chi. Thị dĩ thánh nhân, sử tượng nhi bất dân trọng. Sử tượng nhi dân bất trọng, sử tiền nhi dân bất hại. Thì dĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm, dĩ kỷ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Nghĩa: sóng biển rồi dĩ làm đặng, vua trăm hang, vì nó khéo đứng dưới thấp, nên làm vua đặng trăm hang. Vậy mà muốn ngồi trên dân, hẳn lấy lời mà hạ mình, muốn đứng trước dân, hẳn lấy mình để ra sau. Vậy nên thánh nhân ở trên dân mà không hay nặng, ở trước dân mà dân không thấy hại. Vì thế thiên hạ không chán, lại còn đẩy tới trước. Bởi vì đó không tranh, nên thiên hạ không cùng tranh với đó được. Chương 67. Thiên hạ giai vị ngã, đạo đại tự bất tiếu, phù duy đại cố tự bất tiếu, nhược tiểu cửu hỷ. Kỳ tế giã phù, ngã hữu tam bửu, chỉ nhi bảo chi. Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi. Thiên hạ tiên, từ cố năng dũng, kiêm cố năng quảng, bất cảm vi thiên hạ tiên. Cố năng thành khí trưởng, kim xá tử thả dũng, xá kiệm thả quảng, xá hậu thả tiên, tử hỷ. Phù tử dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố, thiên tướng cứu chi, dĩ tử vệ chi. Nghĩa: thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn, mà dường như không giống chi cả. Bởi nó lớn nên nó không giống chi cả, nhược bằng nó giống vật chi thì nó đã nhỏ lâu rồi. Ta có 3 vật báu, hằng nắm giữ và ôm ấp. Một là từ, hai là kiệm, 3 là không dám đứng trước thiên hạ. Từ mới có dũng, kiệm mới có rộng, không dám đứng trước thiên hạ thì được ngôi cao. Này, nếu bỏ từ để được dũng, bỏ kiệm để được rộng, bỏ sau để đứng trước là chết vậy. lấy từ mà tranh đấu thì thắng, lấy từ mà cổ thủ thì vững, trời mà muốn cứu ai, lấy từ mà giúp đó. Chương 68. Thiện vì sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện thắng địch giả bất xử, thiện dụng nhân giả vi chi hạ. Chỉ vị bất tranh chi đức, thì vị dụng nhân chi lực, thì vị phối thiên cổ chi cực. Nghĩa: tướng giỏi không dùng vũ lực, chiến sĩ giỏi không giận dữ, khéo thắng địch là không tranh với đó, khéo dùng người là hạ mình giúp đó. Đó là cái đức của sự không tranh, đó là cái thuật của sự dùng người, đó là hợp với chỗ cùng cực của đạo trời vậy. Chương 69. Dụng binh hữu ngôn, ngô bất cảm vi chủ nhi vi khách. Bất cảm tiến thốn như thối xích, thì vị hành vô hành, nhưng vô tí, nhưng vô địch, chấp vô binh, hoa mặc đại ư khinh địch. Khinh địch cớ táng ngô bảo, cố kháng binh tương gia, ai giả thắng hĩ. Nghĩa: dụng binh có câu, thà làm khách hơn làm chủ, thà thối một bước hơn tiến một tấc, đó gọi là bước mà không đi tới, nhượng mà không săn tay, bắt giặc mà không đối địch, cầm giữ mà không binh khí, không họa nào lớn bằng khinh địch, không địch thì mất của báu, nên hai bên giao binh, kẻ nhường là thắng. Chương 70. Ngô ngôn, thậm di tri, thậm dị hành. Thiên hạ, mạc năng chi, mạc năng hành, ngôn hữu tông, sự hữu quân, phù duy vô tri. Thì dĩ bất ngã tri, tri ngã giả hy, tắc ngã giả quý, thì dĩ thánh nhân bị hạt hoài ngọc. Nghĩa: lời của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, thế mà thiên hạ không hay hiểu, không hay làm. Lời của ta có gốc, việc của ta có chủ, vì thiên hạ không hiểu được cái chỗ đó nên không hiểu được ta, hiểu ta ít kẻ nên ta mới quý. Vì vậy bậc thánh nhân ngoài mặc bó vải mà lòng đầy châu ngọc. Chương 71. Tri bất tri thượng, bất tri tri bệnh, phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh, thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh. Biết mà cho là không biết thì cao, không biết mà cho là biết thì bệnh, biết đó là bệnh thì không bệnh nữa. Thánh nhân không bệnh vì biết đó bệnh nên không bệnh nữa. Chương 72. Dân chi úy uy, tắc đại uy trí, vô hiệp kỳ sở cư, vô yếm kỳ sở sinh, phù duy bất yếm, thị dĩ bất yếm, thị dĩ thánh nhân, tự tri bất tự kiến, tự ái bất tự quý, cố khử bị thủ thử. Nghĩa: dân mà không sợ cái đáng sợ, tất cái sợ lớn phải đến. Đừng chê hẹp chỗ ở của mình, đừng chán đời sống của mình, vì ta không chê nên ta không chán. Bởi vậy thánh nhân biết mình mà không tự xem là sáng, yêu mình mà không quý mình, nên bỏ đây mà giữ đó. Chương 73. Súng ư cảm tắc sát, súng ư bất cảm tắc hoạt, từ lưỡng giả hoặc lợi hoặc hại, thiên chi sở ố, thực thi kỳ cố, thị dĩ thánh nhân do nan chi, thiên chi đạo. Bất tranh nhi thiện thắng, bất ngôn nhi thiện ứng, bất triệu nhi tự lai, xiển nhiên thiện mưu, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất. Nghĩa: Cái dũng của sự dám làm thì chết, cái dũng của sự không dám làm thì sống. Hai cái đó hoặc có lợi hoặc có hại. Cái chỗ ghét của trời ai hay được duyên cớ, bậc thánh cũng cấp chỗ khó đó. Đạo của trời không tranh mà lại thắng, không nói mà có kẻ nghe, không gọi mà tự đến, thong thả mà xong việc. Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Chương 74. Dân bất úy tử, nại hà giết tử cụ chi. Nhược sử dân thường úy tử, nhi vi kỳ giã, ngô đắc chấp nhi sát chi. Thục cảm, thường hữu tư sát giả sát, phù đại tư sát giả sát, thì vị đại đại tượng trác, phù đại đại tượng trác giả, hy hữu bất thương kỳ thủ hỷ. Nghĩa: dân bất úy tử, làm sao lấy chết dọa nó, nhược bằng khiến dân thường sợ chết. Và lại có người phạm pháp, ta bắt được và giết đi, để không ai dám vi phạm, ai dám làm việc đó. Thường có đấng tư sát để mà giết, nay ta lại thế đó mà giết, có khác nào thế tay thợ đẽo? Thế tay thợ đẽo ít thấy chẳng bị đứt tay. Chương 75. Dân chi cơ, dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa. Thị dĩ cơ, dân chi nan trị, dĩ kỳ thượng chi hữu vi, thị dĩ nan trị. Dân chi khinh tử, dĩ kỳ cầu sinh chi hậu, thị dĩ khinh tử, phù duy vô dĩ sinh vi giả, thị hiền ư quý sinh. Nghĩa: dân mà đói là vì trên bắt thuế nhiều nên mới đói, dân mà khó trị là vì trên dùng đạo hữu vi nên mới khó trị, dân mà khinh chết là vì trọng cầu sự sống nên mới khinh chết. Kẻ nào không làm gì cả để sống ngoan hơn kẻ cố làm để sống. Chương 76. Nhân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên cường. Vạn vật thảo mộc chi sinh dã nhu thúy, kỳ tử dã khô kháo. Cố, kiên cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả, sinh chi đồ. Thị dĩ binh cường tắc bất thắng, mộc cường tắc chết. Cố, kiên cường sử hạ, nhu nhược sử thường. Nghĩa: người khi mới sinh thì mềm yếu, mà khi chết thì cứng và mạnh. Vạn vật cây cỏ mới sinh thì mềm dịu, mà khi chết thì khô héo. Nên, cứng và mạnh là bạn của chết, mềm và yếu là bạn của sống. Ấy nên binh mạnh thì không thắng, cây mạnh thì ắt gãy. Ấy nên, cứng và mạnh ở bậc dưới, mềm và yếu ở bậc trên. Chương 77. Thiên chi đạo kỳ du trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc, nhân chi đạo tắc bất nhiên. Tổn bất túc dĩ phụng hữu dư, thục năng hữu dư nhĩ phụng thiên hạ. Duy hữu đạo giả, thị dĩ thánh nhân, vô nhi bất thị, công thành nhi bất xử, kỳ bất dục kiến hiền. Nghĩa: đạo trời ư, khác nào cây cung dương lên, chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì nâng lên, có dư thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo của trời bớt chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của người thì không vậy, bớt chỗ thiếu bù chỗ dư. Ai đâu có dư để bù cho thiên hạ, nếu không phải kẻ đã được đạo. Bởi vậy thánh nhân làm mà không cậy công, công thành rồi không ở lại, không muốn ai tái tài hiền của mình. Chương 78. Thiên hạ nhu nhược, mạc quá ư thủy, nhi công kiên cường giả, mạc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dị chi. Nhu thắng cương, nhược thắng cường, thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành, thì dĩ thánh nhân vân, thọ quốc chi cấu, năng vi xã tắc chủ, thọ quốc bất tường, năng vi thiên hạ vương, tránh ngôn nhược phản. Nghĩa: suối trời mềm yếu, không chi hơn nước thắng được vật cứng, không chi hơn đó được, không chi thay thế đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, suối trời không ai không biết, nhưng không ai có thể làm được. Bởi vậy thánh nhân nói, dám nhận lấy bụi bặm của nước mới có thể làm được chủ xã tắc, dám nhận lấy sự không may của nước mới có thể làm vua thiên hạ. Lời ngay nghe trái ngược. Chương 79. Hòa đại oán tất hữu dự oán, an khả dĩ vi thiện, thì dĩ thánh nhân, chấp tả khế nhi bất trách ư nhân. Hữu đức tư khế, vô đức tư triệt, thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Nghĩa: hòa được oán lớn vẫn còn oán thừa, sao cho thế là phải? Ấy nên thánh nhân cầm tờ hợp ước bên trái mà không trách người. Kẻ đức thì hợp lại, người không đức thì phản ra. Đạo trời không thân ai, thường ra ân cho người lành. Chương 80. Tiểu quốc quả dân, sở hữu tập bách chi khí nhi bất dụng, rồi dân trọng tủ nhi bất viễn tỷ, tuy hữu chu dư vô sở thừa chi, tuy hữu giáo binh vô sở trần chi, sử dân phục kết thẳng nhi dụng chi, cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục, lâm quốc tương vọng, kê khuyển chi thinh tương văn, dân chi lão tử bất tương vãng lai. Nghĩa: nước nhỏ dân ít, dù có 1200 thứ binh khí cũng không cho dùng đến, khiến cho dân sợ chết mà không đi xa. Tuy có thuyền xe không chỗ ngồi lên, tuy có giáp binh cũng không cho dùng đến, khiến dân dùng lại cách hút dây. Ăn món ngon của nơi đó, mặc đồ đẹp của nơi đó, yêu nơi mình ở đó, vui với phong tục ở đó. Nước gần cùng trông nhau, tiếng gà chó cùng nghe chung, dân đến giả chết không qua lại nhau. Chương 81. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, tri giả bất trác, bác giả bất tri, thánh nhân bất tích, ký dĩ vi nhân kỷ dũ hữu, ký dĩ dữ nhân kỷ dũ đa. Thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh. Nghĩa: lời thành thực không đẹp, lời đẹp không thành thực, người thiện không tranh biện, người tranh biện không thiện, người trí không học rộng, người học rộng không trí. Bậc thánh nhân không thu giữ, càng vì người, mình càng thêm có, càng cho người, mình càng thêm nhiều. Đạo của trời lợi mà không hại, đạo của thánh nhân làm mà không tranh. Hết. Lê Vương thực hiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.